Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 250 quyết chiến Paris. Ngày 12 tháng 5, Monaco cùng Paris Saint-Germain hội sư Stade de France tranh đoạt French Cup quán quân. Lúc trước từ Đồ Vân Binh đi vào sân bóng hậu trước thực sững sờ chỉ chốc lát. Hôm nay Stade de France thế mà tiếp cận ngồi đầy. Nước Pháp quy mô lớn nhất sân bóng thế mà không sai biệt lắm ngồi đầy người. Cái này để người ta cảm thấy có chút khó có thể tin. Phải biết từ Đồ Vân Binh xuất đội ở chỗ này đánh qua 4 trận đấu. Mùa giải trước 2 trận cúp thi đấu trận chung kết, bản mùa giải nước Pháp Super Cup, còn có trận chung kết Cup Liên đoàn. Tại kia 4 trận đấu bên trong, thượng tọa suất thảm đạm nhất thời điểm khả năng chỉ có một nửa, mà nhiều nhất thời điểm tuyệt sẽ không vượt qua 7 thành. Mà lại Monaco trong đó có 3 lần là đánh Bordeaux. Từ cấp bậc bên trên mà nói đã là Ligue 1 tối cao tiêu chuẩn đội bóng ở giữa đỏ sức. Nhưng hôm nay đánh Paris Saint-Germain, hiển nhiên là đến từ thủ đô fan bóng đá hoàn toàn đem nơi này biến thành bọn hắn sân nhà. Đây chính là thủ đô cầu sẽ tài nguyên thể hiện, bọn hắn có được lấy Ligue 1 rộng rãi nhất giai tầng cùng quần thể ủng hộ. Độc hưởng những tư nguyên này. Chỉ tiếc Paris Saint-Germain những năm này chính là bất tranh khí. Còn Buare tiếp nhận Le Gang đầu tiên mùa giải cũng không thể để Paris fan bóng đá cảm thấy hài lòng. Bởi vì Paris Saint-Germain thi đấu vòng tròn xếp hạng chỉ là tại bảng điểm số trung du. Trừ phi French Cup đoạt giải quán quân, nhất là đánh bại Monaco đoạt giải quán quân, mới có thể để fan bóng đá đối với hắn lại cháy lên lòng tin. Tư đồ Vân Binh chủ động tại lúc trước cùng con Buare tiến hành nắm tay. Thể hiện ra nhất định hữu hảo phong độ. Làm ngoại giới chú ý tiêu điểm. Tư đồ Vân Binh cũng không như Mourinho như vậy đối đãi địch nhân cường thế. Nhưng cũng có hắn độc đáo phong thái. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào sân bóng. Giờ khắc này Tư Đồ Vân Binh mới chính thức cảm nhận được Stade de France vốn có mị lực. Gần 8 vạn tên người xem chế tạo ra ồn ào náo động quả thật làm cho trận này trận chung kết làm rạng rỡ không ít, mỗi vị khán giả các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem 2009-2010 mùa giải French Cup trận chung kết. Năm nay giết vào trận chung kết hai chi đội bóng theo thứ tự là vệ miện quán quân Monaco cùng Paris Saint-Germain, nếu như Monaco cầm xuống đối thủ, như vậy bọn hắn đem liên tục 2 năm quét ngang trong nước thi đấu vòng tròn. Ligue Cup, French Cup, đây là xưa nay chưa từng có, chủ soái Tư Đồ Vân Binh danh tự đem vĩnh ghi vào sử sách. Paris Saint-Germain đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Mặc dù thủ đô đội bóng đã xa cách thi đấu vòng tròn quán quân dài đến 16 niên. Nhưng là bọn hắn tại đoạn thời kỳ này lại có 7 lần cầm tới French Cup hoặc Ligue Cup. 2 năm trước bọn hắn là nước Pháp Ligue Cup quán quân. 4 năm trước bọn hắn là French Cup quán quân. Có thể nói Paris Saint-Germain ở trong nước đấu trường được xưng tụng là cúp thi đấu chuyên gia. Điểm này cũng là nước Pháp một chút truyền thông lấy ra làm ủng hộ Paris Saint-Germain lý do. Nói tóm lại, chúng ta sẽ hy vọng hai đội hôm nay đều có tốt biểu hiện. Cho người xem dâng tặng một trận đặc sắc tranh tài. Phía dưới giới thiệu một chút hai đội hình ra sân. Monaco xuất ra đầu tiên 442, thủ môn, De Gea, hậu vệ, Modesto, Benatia, Vertonghen, Mauro, giữa trận, Witsel, Perez, Nkulu, Matic, tiên phong, Falcao, Gareth Bale, Suarez còn tại dưỡng thương bên trong. Tin tức mới nhất là hắn tại một tuần lễ sau có thể tái xuất. Miễn cưỡng theo kịp Champions League trận chung kết. Nhưng ở Champions League trận chung kết trước đó, Monaco đã không có tranh tài đi kiểm nghiệm hắn tình trạng. Paris Saint-Germain xuất ra đầu tiên 442. Thủ môn, Helder, hậu vệ, Jarrod, Camara, Sako, Amon, giữa trận, Juli, Setsenen, Makelele, Fleming, tiên phong, Horau, Edding. Paris Saint-Germain hôm nay trận hình nhìn có chút cổ quái. Có chút cùng loại Monaco trước kia thường xuyên đánh đơn bên cạnh phi dược trận hình. Còn Buare lên hai tên tiền đạo. Xem ra Paris Saint-Germain là muốn thông qua không tập đến uy hiếp Monaco cầu môn. Cụ thể hai đội sẽ có như thế nào biểu hiện? Hiện tại chúng ta chỉ có thể rửa mắt mà đợi. Tư đồ Vân Binh nhìn thấy Paris Saint-Germain đội hình ra sân. Thật đúng là trong đầu cẩn thận cân nhắc nửa ngày đối thủ công thủ hệ thống. Makelele, Setsenen, Fleming ba người công thủ gồm nhiều mặt. Nhưng lão tướng Makelele khẳng định là chuyên trách phòng thủ. Hai người khác có thể sẽ luân động trung lộ tiến công. Juli bên phải đường. Hai vị tiền đạo tại vùng cấm địa bên trong tìm kiếm cơ hội. Cánh trái tiến công từ bỏ sao? Có lẽ con Buare sẽ đem hy vọng ký thác vào hậu vệ trái Amon trên thân. Dù sao hắn giữa trận nhiều người, khuynh hướng phòng thủ, tại lúc phòng thủ cũng có thể cấp tốc hiệp phòng đường biên. Bổ khuyết Amon trợ công đi lên chống chỗ. Đây là rất bình thường lý luận hóa cân nhắc. Nhưng ở tranh tài sau khi bắt đầu, Paris Saint-Germain trên cơ bản liền là dựa theo dạng này hệ thống tại vận chuyển. Dù sao nhân viên đặc điểm cùng năng lực liếc qua thấy ngay. Ai có thể làm gì? Ai am hiểu làm gì? Cái này đều không phải là bí mật. Tranh tài sau khi bắt đầu nhịp điệu thi đấu tương đối chậm chạp. Monaco trước không phát lực. Paris Saint-Germain thì lộ ra càng thêm bảo thủ, cho nên nhịp điệu thi đấu cũng đề lên không nổi. Mùa hè liền đem tuổi tròn 34 lão tướng Juli ở bên phải đường lực trùng kích trên phạm vi lớn hạ xuống, càng nhiều là dựa vào kinh nghiệm vị trí chạy tiếp ứng sau đưa ra một cước cao chất lượng truyền. Bên trong, Horau cùng Edding tại vùng cấm địa bên trong phân tán ra khác biệt tiếp ứng điểm. Nhưng ở Benatia cùng Vertonghen chằm chằm phòng bị còn là rất khó hình thành uy hiếp. Tranh tài đánh 1-5 phút đồng hồ. Hai đội tiến công đều là tiểu đả tiểu nháo. Nhưng nhìn Paris Saint-Germain từ từ tại tăng lớn cường độ. Bọn hắn là bình ổn phát lực. Phảng phất tại ấp ủ một đợt tiến công cao trào. Nhưng Monaco bỗng nhiên tăng nhanh tiết tấu. Tranh tài phút thứ 17. Đường Setsenen giữa trận khống chế bóng lúc, Matic đột nhiên trước để lên đoạt. Witzel cũng tại song song vị trí ép sát Fleming, khiến Setsenen lập tức đem cầu nghiêng truyền đi đường biên cho Juli. Mauro nhìn đúng thời cơ nhanh chóng xông lên phía trước đối Juli tiến hành cắt bóng. Juli chụp cầu biến hướng mặc dù cầu là chụp qua Mauro. Nhưng hắn phát lực ra tốc lúc lại bị Mauro nâng lên quay người chiếm trước vị trí. Cắt đứt cùng bóng đá liên hệ. Ra rồi, Juli không chịu nhận mình ra không được. Mauro cắt bóng sau cấp tốc cùng Matic hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Hắn điều chỉnh phương hướng hướng về phía trước khởi động. Qua đỡ trận sau lội cầu nhanh chóng thúc đẩy giết vào tiến công khu vực nguy hiểm. Makelele tại trung lộ cảnh giác đến từ Witzel trước chen vào uy hiếp. Mauro tại Jarrod trước mặt 3 mét chỗ đưa bóng truyền bên trong. Bóng đá sâu hướng về phía vùng cấm địa xa một chút tìm Phan Cao. Sako lên nhảy đánh đầu giải vây ra ngoài. Fleming vừa muốn khống chế bóng, nhưng là sau lưng Perez cường thế giết qua. Dẫn đầu gạt mở hắn sau đưa bóng quyền khống chế lại. Makelele cấp tốc giết tới, chen chân vào bức đoạt đưa bóng phá hư ra ngoài, nhưng lăn hướng giữa trận phương hướng bóng đá lại bị Nkulu lại khống chế. Monaco giữa trận trước ép biên độ liếc qua thấy ngay. Thế công tiếp tục, Nkulu đưa bóng hoành gõ cho Matic, từ phía sau lội cầu đi vào lui về Setsenen trước mặt. Lại đem cầu nghiêng truyền cánh trái giao cho Mauro. Mauro làm bộ lội cầu bên trong cắt trên đường cùng Gareth Bale gặp trở ngại phối hợp sau hạ ngọn. Nguồn lại cho ra truyền bên trong cầu. Phan cao phía trước cầu môn trung lộ đoạt điểm bị thủ môn héo đơ vượt lên trước xuất kích đưa bóng. Một quyền đánh đi ra ở ngoài vùng cấm. Matic tại bóng đá điểm rơi chỗ tao ngộ Seth Sennan thân thể đối kháng. Cứ việc 26 tuổi Seth Sennan nhìn cũng rất mạnh tráng. Bất quá so hắn tuổi trẻ không ít Matic lại nguy nhưng bất động. Tại cầu rơi xuống lúc hắn lên nhảy hậu chủ động đánh đầu đưa bóng đỉnh đi vùng cấm địa trước lệch. Phải khu vực, Sako tiến lên dự định giải vây. Nhưng Witsel ở trong này cầu tiếp sức đưa bóng đỉnh đi vùng cấm địa sườn trái nội địa. Camara phòng thủ lực chú ý là tại vùng cấm địa trung lộ Phan Cao trên thân. Witsel đánh đầu đưa đò làm hắn do dự. Trong điện quang hỏa thạch phán đoán làm hắn không có bỏ qua Phan Cao. Nhưng là tại quay người nhìn lại lúc, Gareth Bale nhanh như điện chớp giết tới đón rơi xuống bóng đá cũng là trực tiếp đánh đầu công. Cánh cửa, Gareth Bale xông đỉnh đưa bóng đỉnh đi cầu môn góc xa. Mùa giải trung kỳ bị phù chính héo đơ trên thực tế là bất đắc dĩ. Năm ngoái mùa hè Paris Saint-Germain bán đi nản lòng thoái chí Landro. Đưa vào lão thủ môn Cooper. Sự thật chứng minh khoản này dẫn viện binh cũng không thành công. 37 tuổi Cooper tại thi đấu vòng tròn bên trong chỉ ra sân 16 lần. Chỉ có 2 trận đấu số không phong đối thủ, vứt bỏ 23 cái cầu. Vì thế, Paris Saint-Germain có thể là cho rằng, cùng để không thế nào đáng tin cậy lão tướng Cooper trấn thủ đại môn. Không bằng dùng tuổi trẻ cầu thủ đến trưởng thành, vạn nhất cũng có thể ra một cái De Gea đâu. Kết quả chứng minh héo đơ số liệu biểu hiện cùng Cooper không sai biệt lắm. Số không phong buổi diễn mặc dù nhiều một chút, nhưng ném tỷ số cũng rất bình thường cao. Đương nhiên, cái này cùng Paris Saint-Germain hậu phòng tuyến khẳng định cũng có quan hệ. Nhưng liền thủ môn mà nói, trình độ là bình thường. Có sai lầm, nhưng không có thần kỳ. Héo đơ lần đầu mùa giải bị trọng dụng. 23 tuổi hắn tại đối mặt Gareth Bale cái này cường thế đánh đầu lúc tuần hoàn theo thủ môn nguyên. Tác thứ nhất, cố gắng đi phong tỏa cầu môn góc gần. Kết quả bóng đá chính là bay về phía cầu môn góc xa. Tận lực, bóng đá bay vào cầu môn bên trong. Gareth Bale quay người giang hai cánh tay cười lớn phóng đi bên sân chúc mừng. Cứ việc hôm nay nhìn trên đài Monaco fan bóng đá số lượng khả năng chỉ có Paris Saint-Germain fan. Bóng đá 1/3, nhưng bây giờ trên khán đài vui cười chúc mừng, vì dẫn bóng lớn tiếng khen hay lại là Monaco fan bóng đá. Gareth Bale ở đây bên cạnh hướng về nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá hai tay so hoạch xuất ra. Hình trái tim, Monaco fan bóng đá hưng phấn vì hắn gieo hò. Bóng vào rồi, Gareth Bale vì Monaco thủ kéo ghi chép. Monaco vừa một lần phát lực Paris Saint-Germain liền tuyên cáo cửa thành thất thủ. Có lẽ bắt đầu thi đấu sau trong một khoảng thời gian Paris Saint-Germain không có cảm nhận được uy hiếp cho nên sai lầm phán đoán tình thế phát triển. Đường Monaco lấy ra bọn hắn cường thế phản đoạt chiến thuật. Trận hình chỉnh thể đột nhiên bắt đầu hướng về phía trước để lên lúc. Paris Saint-Germain trung hậu trận phòng tuyến liền loạn thành một bầy. Tại liên tục tiến công, liên tục bước đoạt sau khi thành công, Monaco hoàn thành một lần đánh đầu tiếp sức phá khung thành. Matic đánh đầu cho Witsel, từ phía sau lại đánh đầu trợ công Gareth Bale đánh đầu phá khung thành. Có lẽ Monaco khuyết thiếu trận địa chiến sáng tạo tính chất. Nhưng bọn hắn thông qua loại này cường thế phản đoạt áp bách. Liên tục tiến công phá tan đối thủ phòng tuyến đấu Pháp đã bắt đầu tại châu Âu giới bóng đá bị dứt. Nhiều cầu bình nhà cho rằng này lại là bóng đá tranh tài hạ một giai đoạn xu thế. Không giống với Premiership gần như toàn trường ép sát không có kết cấu gì đối kháng. Monaco tại phản đoạt sau khi thành công chiến thuật trật tự tính chất vẫn là rất rõ ràng. cho người ta cảm giác bọn hắn đang tăng nhanh vận chuyển, đồng thời cũng tràn đầy công thủ mạch suy nghĩ kín đáo tính chất. Monaco 1-0 dẫn trước Paris Saint-Germain. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN